Chương 34, Ngoa y y muốn. Đúng, Lý Nguyệt Ảnh đem bàn hung hăng đánh một cái, trận lên giận dữ nhìn Mạc Bạch. Không có cách nào đêm mở đi qua là ý gì, ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất nói rõ ràng bằng không. Chúng ta có là biện pháp cho ngươi lời còn chưa nói hết, liền bị chính mình một tay bịt miệng, kéo tới một bên. Ô ô ô, tỉ tỉ ngươi làm ha ta, ta không thể hô hấp lạc. Lý Nguyệt Ảnh đưa hai tay ra, liều mạng dãy rủa. Người tên ngu ngốc này, Lý Thanh Ảnh lúc này mới buông nặng ra, bất đắc dĩ nâng chán nói, chớ đem chúng ta nơi này làm giống tù binh tập trung doanh một dạng á, nhưng là người này rõ ràng không hợp tác á. Lý Nguyệt Ảnh một chỉ Mạc Bạch, nói, ta chỉ muốn dọa một chút hắn như ngươi vậy, sẽ bị người nhà chán ghét á. Lý Thanh Ảnh đệ thấp thanh âm nói, sẽ nghĩ đến ngươi là phụ nữ đánh đá, nhìn thấy ngươi liền lẩn tránh xa xa. Hắn giám Lý Nguyệt Ảnh nhất thời sốt ruột. Thế nào? Người ta nếu là thật không để ý tới ngươi, ngươi còn muốn cường tới trưởng thành cô nương, hàng ngày làm sự tình không trải qua đầu óc cái này, ni mã rốt cuộc tình huống gì ai nhìn cái này hai tỷ muội tự mình thảo luận, Mạc Bạch khỏe miệng hơi hơi có quắp. Rốt cuộc chịu không được, đem liên quan tới Trương Tử Hàm sự tình nói thẳng ra. Ngàn, ngàn người chém ta thiên hiện tại cao trung sinh mạnh như vậy sao không ra ngoài dự liệu, hai tỷ muội nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Đối với các nàng cái này hai đóa thuần khiết tiểu bạch hoa mà nói, Trương Tử Hàm sự tích có thể so với truyền kỳ. Như vậy nói cách khác, không có cách nào kiểm soát Lý Nguyệt Ảnh nhìn một chút tỉ tỉ mình. Không nhất định. Lý Thanh Ảnh lắc đầu một cái, đồng nhiên nói, huyết bức vượt ngục đến bây giờ, tổng cộng mới đi qua mấy ngày. Chúng ta có thể từ nơi này mấy ngày nàng tiếp xúc qua nam tính vào tay. Frank. Ngay ta y nàng vừa dứt lời. Phòng thẩm vấn đại môn cũng theo đó mở ra. Đem Vương Mạc Bạch thả đi. Lý Hưng Nôn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Có người đến lĩnh người. Một đầu xương thủy Vương Mạc Bạch đi ra đại môn, in vào mi mắt là lo lắng Trương Mạnh cùng với chính ôm hạt bắp gặm muội muội. Không có sao chứ ca ca, bọn họ không có ngược đãi ngươi đi không có, chính là hỏi chút tình huống. Mạc Bạch khoát tay chặn lại, nói, các ngươi thế nào tìm tới nơi này hắn coi như ngu nữa cũng biết. Nơi này là chính phủ ngành bí mật. Bình thường người thậm chí cũng không biết nơi này tồn tại, chớ nói chi là đến tìm người. Là ta dẫn bọn hắn tới. Một cái không nhẹ không nặng thanh âm vang lên, khiến Mạc Bạch không khỏi ngẩn ra. Biểu tình cứng ngắc quay đầu. Tại sao là ngươi, tại sao không thể là ta? Sợi tóc màu vàng nóng xóa vai, xinh đẹp gò má, tuyệt mỹ ngũ quan. Hơn nữa kia một thân khí chất cao quý, khiến người liếc mắt nhìn sang liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Còn là nói, ngươi không hy vọng là ta đây ta tại xem phát sóng trực tiếp thời điểm nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Trương Manh thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, liền vội vàng tròn trở lại. Tìm được trước muội muội của ngươi, sau đó lại ở nửa đường gặp phải Lam Đại Tiểu Thư. Ân, lấy nàng thân phận tại ngành chính phủ có phương pháp ngược lại có thể nói được. Mạc Bạch âm thầm tự định giá, nội tâm đồng thời tại hung hăng co quắp. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật đúng là không muốn cùng đối phương có qua lại gì. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt cái này nữ hài bản tính hàng này chính là cái hiển nhiên gây sự tình còn nhớ trên tiểu học thời điểm, bọn họ vẫn là ngồi cùng bàn. Có lần cái này tiểu nữ xem sách mạng gạ bị lao sư bắt, kết quả nàng trong lúc cấp bách sinh trí, đem Mạc Bạch sách đi ra làm dê thế tội còn nói cái gì. Sách mạng gạ vốn chính là Mạc Bạch còn quy định nàng, nếu có thể ở tan lớp trước nhìn xong. Liền có thể trở thành Mạc Bạch tân nương lão sư nhất thời kinh động như gặp thiên nhân trực tiếp đem Mạc Bạch cái kia ma quỷ bố già gọi tới trường học, rất là khiêm tốn dạy, Mạc Bạch phần này liêu mội công phu là không phải tới từ bố già chân. Chuyển. Kết quả có thể tưởng tượng được Mạc Bạch ngày đó rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thật sự 18 liên kích. Mà đây chỉ là một món trong đó chuyện nhỏ khoa trương nhất vẫn là lui về phía sau kia và y năm. Lúc ấy Mạc Bạch chỗ trên cái kia tiểu học, bị nàng một cái người gắng gượng bức bách đến toàn viên giải tán sở hữu học sinh đường ai nấy đi loại này hành động vĩ đại, khẳng định không phải bình thường người có thể làm được đi cũng tốt tại hai người từ đưa qua sau, cũng liền đoạn liên lạc. Cho tới bây giờ cao trung. Ha ha, Lam Đại Tiểu Thư nói đùa. Mạc Bạch nhạt méo cười cười. Ta vẫn ưa thích ngươi lúc trước đối với ta xưng hô. Lam Tinh Tinh cười một cách tự nhiên. Ánh mắt tựa hồ có chút nhớ lại. Này ngươi kình địch xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh Ảnh lặng lẽ dùng ánh mắt ám chỉ mình một chút muội muội. Chợt phát hiện mình muội muội vậy mà nhìn chòng chọc Vương Ngưng Yên trong tay hạt bắp đồng tử, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Song nha đầu này quả nhiên không có cứu Lý Thanh Ảnh, nội tâm hung hăng rút rút. Tinh tinh ngươi sao lại ở đây ngay vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Tới cũng không cho ta biết thoáng cái anh tuấn đẹp trai Quan Thiên Phàm từ bên trong cửa đi ra. Làm tinh tinh nguyên bản rất vui sướng mặt mày vui vẻ nhất thời kéo xuống, ánh mắt đạm nhiên nhìn người tới. Xin lỗi, ta không phải tới tìm ngươi. Quan đại ca. Quan Thiên Phàm biểu hiện trên mặt rõ ràng một trận, nhưng vẫn là rất tha thiết nói, có chuyện gì không đã không việc gì. Làm tinh tinh cũng không nhìn hắn cái nào, dùng ánh mắt tỏ ý dưới mặt bạch, Trương Mánh cùng với Vương Ngưng Yên ba người, lúc này mới xoay người rời đi. Gặp lại. Hả, tên mặt trắng nhỏ này có năng lực gì, vậy mà khiến Lam đại tiểu thư sợ như sợ cọp mặc bạch có chút giật mình, hiếu kỳ quan sát Quan Thiên Phàm liếc mắt. Mà người sau sắc mặt cũng có chút âm trầm, tựa hồ nhận ra được cái gì, hung hăng trợn mắt mặc bạch. Vương Mặc Bạch, Lam Tinh Tinh, Quan Thiên Phàm cuộc tình tay ba nội dung cốt truyện vai chính, vậy mà vào lúc này liền gọp đủ sao đứng ở sau lưng mọi người Trương Hân, đem một màn này thu hết vào mắt. Truyền kỳ nữ tử Lam Tinh Tinh à, vì chính mình thanh mai trúc mã Vương Mặc Bạch, tại Quan Thiên Phàm uy hiếp bên dưới lựa chọn tự sát cũng vì vậy đào tạo tạo nên một trận khuynh thành dẹt siêu, chỉ là hiện tại có chút không được hoàn mỹ, Vương Mặc Bạch vậy mà không phải ngồi xe lăn.